Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3029, chương 3030, Diệp Thiên Thánh. Diệp Viễn Huy Vũ, Diệp Viễn Huy Vũ, Diệp Viễn Huy Vũ, ngoặc kép, tiếng gầm rung trời, Tây Dương thành sôi trào. Cái này trăm năm qua, bọn hắn càng ngày càng tuyệt vọng, cho tới hôm nay. Diệp Viễn cường thế giết trở lại, ngăn cơn sóng dữ, thiên nhất cường giả trong lòng. Diệp Viễn đã là thần hóa thân, vô địch tồn tại, thậm chí đã siêu việt Trác Bất Phàm. Ha ha, chúng ta những người này liều sống liều chết, kết quả là thanh danh đều bị tiểu tử này nhạt đi. Chúng ta một đám chúa tể cảnh, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Long Kiếm nhịn không được cười nói. Ai nói không được chứ? Bản tọa bất diệt hồn thể đều kém chút bị cái kia huyết không đánh tan. Kết quả, liền cái nói tạ ơn đều không có. Bất diệt chúa tể cũng là ê ẩm nói. Diệp Viễn cười ha ha, có chút hữu khí vô lực nói. Mấy vị công tích, Diệp Mỗ ghi nhớ trong lòng. Long Kiếm cười lạnh nói. Ngươi cho rằng bản tọa là mua danh chuộc tiếng hạng người. Bản tọa đây là thay Bất Phàm lão đệ Minh Bất Bình a. Muốn nói công lao, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ai có thể hơn được hắn. Kết quả ngược lại tốt, người tiểu tử này vừa về đến, để người ta công lao toàn cướp đi. Diệp Viễn mặt tối sầm, lão gia hỏa này có chủ tâm cùng chính mình làm khó dễ a. Như vậy châm ngòi ly gián, không có ý tốt. Bất quá, Trác Bất Phàm lại là lơ đễnh, cười nói, kiếm giả làm việc, nhưng bằng bản tâm, đến mức công lao, Bất Phàm chưa hề nghĩ tới. Còn nói đến công lao, Bất Phàm thật đúng là chưa hẳn so ra mà vượt Diệp huynh đệ. Hắn từ Vũ Thanh Đại Lục đi ra, từ Thánh Hoàng Thiên bắt đầu, liền nhiều lần đứng kỳ công, không có hắn. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sớm đã tan thành mây khói, Bất Phàm chỉ sợ đều không có chứng đạo cơ hội. Long Kiếm không còn gì để nói, cái này châm ngòi ly gián, xem như thất bại rồi. Hắn cảm thán một tiếng, nói, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tuy là cấp thấp vị diện, lại thêm ra hào kiệt, làm cho người kính nể a. Đến đây trợ trận các chúa tể, nhao nhao gật đầu. Vân Sơn, Hắc Dương bản thân hiến tế, Trác Bất Phàm thà chết chứ không chịu khuất phục. Đông đảo chúa tể chiến đến cuối cùng một hơi, từng cảnh tượng ấy làm bọn hắn động dung. Cái này tại vị diện khác, thật là khó coi đến. Đến chúa tể cảnh, siêu thoát luân hồi, có thể sống vô số tuế nguyệt. Ai không tiếc chết, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Bọn hắn có thể bỏ qua Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mà đi. Ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Thế nhưng là không có người thối lui. Bọn hắn đang vì mình mà chiến. Không phải những chúa tể này là vì trăm tỷ tỷ sinh linh mà chiến. Ha ha ha, ta liền biết người tiểu tử này sẽ không để cho vi sư thất vọng. Tiểu tử, làm tốt lắm. Vân Sơn cười lớn tiến lên đón, hắn là Chu Tùng Tuyền mang theo. Vân Sơn chính mình đã không cách nào phi hành, Vân Sơn cánh tay phải đã không còn, sửa sang cá nhân trên người lộ ra già nua khí tức, phảng phất trong gió nến tàn. Nhưng lúc này Vân Sơn hăng hái, tinh thần quắc thước, không chút phật lòng. Hắn vì tên đệ tử này kiêu ngạo. Sư tôn may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Viễn khó chịu, nhưng vẫn là trịnh trọng nói. Lão nhân kia, đáng kính nể, liền liền Long Kiếm bọn người, cũng là đối Vân Sơn bái xuống dưới. Vân Sơn vội vàng đáp lễ, nói, mấy vị tuyệt đối đừng dạng này. Lão hủ bất quá đỉnh tiêm chúa tể, gặp vị đều phải hành lễ. Các ngươi dạng này, gãy sát lão hủ. Long Kiếm trịnh trọng nói, Vân Sơn huynh đệ, trong lúc cúi đầu, cảm nhận được Long Kiếm đám người thành ý, Vân Sơn cũng không làm bộ, cười nói, Vân Sơn thay mặt Nghiệt Đồ, đa tạ chư vị viện thủ tri ân rồi. Ta lão gia hỏa này đã tàn phế, nhưng môn hạ còn có mấy cái đệ tử, mặc dù bất thành khí, nhưng là cho chư vị đánh một chút ra tay, vẫn là có thể, nếu như các vị muốn giúp đỡ, cứ mở mây ấng. Long Kiếm gật đầu nói, vậy liền đa tạ Vân Sơn huynh đệ. Một phen hàn huyên sau đó, một đám cường giả riêng phần mình chữa thương đi. Thiên Nhất đại thắng tin tức cũng đang kéo dài lên men bên trong. Toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hoàn toàn lâm vào cuồng hoan hải dương bên trong. Giờ khắc này, vô số cường giả không để ý bề ngoài, ôm nhau mà khóc. Diệp Viễn mang theo chư cường trở về. Đại phá huyết tộc sự tích bị truyền vì các loại phiên bản, đạt tới thiên hạ các ngõ ngách. Mặc dù Trác Bất Phàm, Vân Sơn chi lưu đồng dạng xúc động lòng người, nhưng là quyết định thắng cuộc người kia là Diệp Viễn. Ta nghe nói lúc ấy Thiên Nhất chúa tể cùng huyết tộc chúa tể đại chiến, Bất Phàm chúa tể gần như vẫn lạc. Diệp Viễn thần binh trên trời rơi xuống, một quyền oanh sát huyết tộc chúa tể. Sau đó, hắn mang đến thập đại chí cao chúa tể, quét ngang huyết tộc. Người cái này nghiêu bức thổi, cũng bị mất bên a. Diệp Viễn không phải đế hạo thiên sao? Hắn làm sao một quyền oanh sát chúa tể cảnh? Ha ha, người biết cái gì? Diệp Viễn người này, không thể tính toán theo lẽ thường. Người gặp qua, đế hạo thiên có thể mang theo 10 cái chúa tể cảnh trở về sao? Người gặp qua, thánh hoàng thiên có thể đánh bại huyết không chúa tể sao? Người gặp qua, ếch, người kiểu nói này, thật đúng là có đạo lý a. Đích thực, ở trên thân thể người khác, loại sự tình này cũng không có khả năng. Nhưng ở trên thân thể Diệp Viễn, thật là có khả năng. Không được, ta muốn đi gia nhập Cực Dược Tông. Cả đời này, ta chỉ đi theo Diệp Thiên Thánh bộ pháp. Đi đi đi, cùng nhau tiến đến, ngoặc kép. Đại kiếp sau đó có thánh nhân, trên trời rơi xuống thánh nhân. Diệp Viễn chẳng biết lúc nào đạt được thiên thánh danh tiếng. Toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đối Diệp Viễn lâm vào cuồng nhiệt trong sùng bái. Lúc này Diệp Viễn đã bị thần hóa, dĩ vãng từng cọc kỳ tích chi chiến, toàn bộ bị hắn người sùng bái đào ra. Mặc dù hắn chỉ có đế hạo thiên cảnh giới, nhưng ở những cái kia cuồng nhiệt người sùng bái trong mắt, hắn là vô địch. Mặc cho ngươi đối thủ mạnh bao nhiêu, ta chỉ một quyền đánh nổ. Thế là Diệp Thiên Thánh danh tiếng ở trong Thiên Nhất liên minh dần dần truyền bá ra. Cỗ này danh tiếng triệt để lấn át Trác Bất Phàm. Đương nhiên Trác Bất Phàm, Vân Sơn bọn người đều có chính mình người ủng hộ, nhưng so với Diệp Viễn đến, vậy liền kém xa rồi. Cùng lúc đó, Thiên Nhất phản công cũng tại tích cực trong tiến hành. Phong Tiểu Thiên các loại một đám hoàn hảo không chút tổn hại chúa tể, dẫn đầu Thiên Nhất đại quân quét ngang huyết tộc tàn quân. Không có chúa tể cảnh bọn hắn ở trước mặt cường giả chúa tể cảnh, căn bản không chịu nổi một kích. Một tháng sau, một đám cường giả thương thế có chỗ làm dịu, liền tụ tập ở cùng nhau. Long Kiếm nhìn thấy Diệp Viễn, cung kính thi cái lễ, nói, bái kiến Diệp Thiên Thánh. Bất Diệt chúa tể cũng bái nói, gặp qua Diệp Thiên Thánh. Diệp Thiên Thánh vô địch. Phượng Thanh Tuyền cũng cúi đầu nhẹ nhàng, nói, Diệp Thiên Thánh thiên thu vạn tái, nhất thống thiên nhất. Bên cạnh, Thiên Nhất đám người liều mạng nhịn cười. Diệp Viễn khuôn mặt đen trở thành đáy nồi, trầm giọng nói, các ngươi dạng này liền không có ý tứ. Long Kiếm cả kinh nói, sao có thể không có ý nghĩa? Diệp Thiên Thánh một quyền vô địch, chúng ta tuy là chí cao chúa tể, cũng muốn bồi tiếp cẩn thận a. Diệp Viễn răng tỏa két vang, cười lạnh nói, chờ ta bước vào chúa tể thời điểm, nhất định phải một quyền đánh nổ ngươi. Lão gia hỏa, thù này, chúng ta kết. Long kiếm cười nói, đừng a, ngươi bây giờ liền có thể một quyền đánh nổ ta. Căn bản không cần bước vào chúa tể cảnh. Diệp Viễn khoát khoát tay, tức giận nói, tốt tốt, các ngươi còn không kết thúc rồi. Hiện tại, cũng không phải thời điểm đùa giỡn. Một trận đại thắng, thay đổi không được chư thiên chiến cuộc. Lập tức, khẩn yếu nhất là tìm tới luân hồi chúa tể. Ta hỏi qua Di Thiên chúa tể, nếu như trên đời này có ai là đối thủ của hắn? Cái kia chỉ có luân hồi chúa tể rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.